Vạn cổ cuồng đế, chương 172, C172, chỉ điểm đại sư tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trời cao vạn dặm đột nhiên tràn ngập huyết vân. Từng luồng máu tanh bao phủ toàn bộ thiên địa. So với huyết vân ngập trời thì ma hải do vô tận ma khí tạo thành lại nhỏ bé vô cùng. Bị áp chế không ngừng co rút lại. Là huyết vân phiên của Bạch Cốt giáo. Nguyễn Quân Trác ngước nhìn bầu trời, đột nhiên sắc mặt đại biến, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Tại sao huyết vân phiên của Bạch Cốt giáo lại xuất hiện ở thành Trường Thương? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyết vân phiên, đó là cái gì? Rất lợi hại sao? Một nữ học viên sắc mặt căng thẳng nói. Huyết vân vừa xuất hiện đã bao phủ toàn bộ thiên địa. Thực sự khiến người ta kinh sợ không ngớt. Không chỉ lợi hại thôi đâu. Nguyễn Quân Trác hít một hơi thật sâu. Ánh mắt ngưng trọng nói. Huyết vân phiên chính là chí bảo trấn giáo của Bạch Cốt giáo. Nó đã từng giết chết thánh nhân. Cái gì? Thánh nhân cũng có thể giết. Các học viên xung quanh nghe vậy đều hút khí lạnh. Trong mắt hiện vẻ ngơ ngác. Ở trong mắt bọn họ thánh nhân chính là chí cao trong thiên địa. Là thần thánh cao thượng đứng trên 9 tầng trời quan sát chúng sinh. Không một ai được phép khinh nhờn. Bọn họ chưa từng nghe nói thánh nhân có thể bị giết. Trong đầu họ chưa từng có khái niệm này. Nguyễn Quân Trác liếc nhìn các học viên một chút. Nhẹ giọng nói. Thánh nhân cũng không phải là vô địch. Trong thiên địa đã có thánh nhân. Như vậy cũng sẽ có sức mạnh có thể giết chết thánh nhân. Đôi khi trên đại lục cũng có thánh nhân vẫn lạc. Tuy rằng các học viên ở đây đều có thiên phú cao. Nhưng cũng không cao bao nhiêu. Mà tâm mắt bọn họ cũng chỉ ở một góc Lan Lăng quốc mà thôi. Tự nhiên không biết chuyện trên đại lục. Huyết vân phiên đã từng giết chết thánh nhân. Hơn nữa không chỉ một người. Nó là một kiện tuyệt thế chí bảo được thánh huyết tẩy lễ. Các ngươi nhìn xem. Huyết vân phiên mở ra. Máu tanh ngập trời giống như biển máu vậy. Những hình ảnh thây chất thành núi. Máu chảy thành sông kia chính là bằng chứng huyết vân phiên đã từng tạo nên sát nghiệt vô biên. Nguyễn Quân Trác nhàn nhạt nói. Những học viên nghe vậy đều hút vào hơi lạnh. Sắc mặt trắng bệch, đã từng giết chết thánh nhân. Hơn nữa không chỉ một người. Không ngờ trong thiên địa lại có một kiện bảo vật tuyệt thế đáng sợ như thế. Nguyễn Quân Trác nhếch miệng. Sắc mặt có chút tái nhợt. Còn có một câu nàng không có nói. Huyết vân phiên đột nhiên xuất hiện ở thành Trường Thương. Đây là điểm xấu. Rất có thể thành Trường Thương sẽ bị hủy diệt. Mà toàn bộ sinh linh thành Trường Thương cũng sẽ bị huyết vân phiên nuốt chửng. Hóa thành một phần biển máu của huyết vân phiên. Trong lịch sử, huyết vân phiên đã từng đồ diệt vô số thành thị cùng quốc gia. Cho dù đếm cũng đếm không hết. Bạch Cốt giáo chính là một trong những thế lực hắc ám tà giáo cổ lão nhất trên đại lục. Bề dày lịch sử của thế lực này có thể kéo đến thời tiền sử. Cách thời đại hiện nay đến mấy vạn năm. Truyền thuyết, ở thời đại tiền sử từng xuất hiện tu sĩ cấp bậc đế cảnh. Huyết vân phiên, chính là bảo vật do một vị đại thánh đầu tiên của Bạch Cốt giáo luyện chế. Tuy rằng không phải là thánh khí do trời sinh, nhưng trải qua mấy vạn năm uẩn dưỡng, uy lực của nó đã không thua kém thánh khí chân chính. Thành Trường Thương thật sự gặp nguy rồi. Nguyễn Quân Trác khe khẽ thở dài. Trong lòng tràn đầy phức tạp. Xem ra nàng vẫn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trước về đảo Yên Ba đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tất cả mọi người đều im lặng. Không ai có phản đối. Bây giờ, toàn bộ thành Trường Thương. Bất kỳ địa phương nào cũng nguy hiểm. Không bằng trở lại đảo Yên Ba. Cho dù chết cũng có thể chết trong học viện Trường Thương. Lúc này đảo đã Yên Ba bị quét sạch. Toàn bộ tu sĩ thế giới hắc ám xâm nhập đảo đã bị Tuân Vinh Khí Tôn đánh giết. Hòn đảo tạm thời thuộc về khu vực an toàn. Đại sư tỷ, người đến học viện Trường Thương tu luyện. Có phải là vì đột phá tôn giả trí cảnh? Trên đường đi, Tịch Thiên Dạ đột nhiên hỏi. Nguyễn Quân Trác nghe vậy. Khẽ gật đầu. Nàng đã sớm tu thành tông cảnh tầng thứ 9. Nếu không phải vì muốn đột phá đến chí cảnh trong truyền thuyết thì nàng đã đột phá đến thiên cảnh từ lâu. Đến lúc đó nàng chưa chắc sẽ thua Trần Nguyên Thủy. Ta nghe nói, Sâu trong lòng đất ở Trung ương Thánh Sơn Học Viện có một nơi gọi là Cửu U Địa Hỏa Trì rất hiếm thấy. Nếu tu sĩ tu luyện công pháp hỏa thuộc tính ở Cửu U Địa Hỏa Trì tu luyện sẽ có hy vọng bước vào chí cảnh. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Nguyễn Quân Trác kinh dị nhìn Tịch Thiên Dạ một chút. Nàng không ngờ hắn lại biết chuyện này. Lẽ nào là trưởng bối trong học viện nói với hắn? Học viện Trường Thương đã từng là trấn ma địa tiếng tăm lừng lẫy trên đại lục. Vô số thiên ngoại ma chủng bị trấn áp dưới Thánh Sơn. Ma khí ngập trời. Lâu dần liền hình thành Cửu U Địa Hỏa Trì vô cùng tà dị. Tuy nhiên, Cửu U Địa Hỏa Trì tà ác vô cùng. Tu sĩ bình thường không thể tới gần nơi đó. Nếu không linh hồn bọn họ sẽ bị Cửu U Địa Hỏa thiêu đốt thành cho bụi. Ta cũng mượn nhờ một kiện trí bảo hộ thể của Đan Minh mới có thể bước vào trong Cửu U Địa Hỏa Trì tu luyện. Bằng không cho dù tu sĩ tôn cảnh đi vào Cửu U Địa Hỏa Trì cũng không thể kiên trì quá 15 phút đồng hồ. Nguyễn Quân Trác cho rằng Tịch Thiên Dạ có hứng thú với Cửu U Địa Hỏa Trì. Nên cố ý nhắc nhở. Mặc dù Cửu U Địa Hỏa Trì là hiếm có trên đời. Nhưng cũng không phải là cơ duyên tạo hóa. Nó không những không có chút tác dụng nào đối với tu sĩ bình thường mà còn là một ma trì có thể thiêu đốt linh hồn của bất kỳ sinh linh nào đến gần. Một khi chạm vào chắc chắn sẽ chết. Trấn ma địa tiếng tăm lừng lẫy trên đại lục. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên. Đột nhiên hắn nghĩ đến đám ma vật trong mảnh vỡ thế giới ở trấn ma điện. Quả thực ma khí ngập trời. Đúng là Cửu U Địa Hỏa Trì có khả năng giúp người đột phá đến chí cảnh. Tuy nhiên xác suất cũng không cao. Hơn nữa phương pháp của ngươi cũng có vấn đề. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Hắn tự nhiên không có hứng thú với Cửu U Ma Hỏa Trì. Nó thật chất chỉ là một minh hỏa trì do ma khí phẩm chất kém trầm tích nhiều năm tạo thành mà thôi. Vậy mà cũng dám xưng là Cửu U Chỉ Hỏa. Thực sự là thiếu kiến thức. Bởi vì Cửu U Chi Hỏa chân chính có sức mạnh thiêu tiên diệt Phật. Hắn hỏi như vậy cũng bởi vì hắn nhìn ra được trên người Nguyễn Quân Trác có nhiễm khí tức của ma hỏa. Kết hợp với công pháp nàng đang tu luyện. Cộng thêm việc nàng ở lại học viện tu luyện không chịu đi. Phương pháp có vấn đề. Nguyễn Quân Trác hơi sững sờ. Minh hỏa có đặc tính cùng quy tắc của riêng mình. Không phải hỏa diễm có cấp bậc càng cao cấp thì có thể giúp người bước vào chí cảnh. Người hấp thụ năng lượng của nó để đột phá. Vậy dĩ nhiên cần phải hiểu rõ bản chất của nó. Nếu không, cho dù sư tỷ có tu luyện thêm 10 năm nữa cũng không thể đột phá chí cảnh. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nguyễn Quân Trác ngẩn người. Nàng chỉ biết Cửu U Địa Hỏa hiếm thấy trên đời, là một loại hỏa diễm vô cùng cao cấp, có thể hỗ trợ nàng tu luyện phần thiên tâm kinh đến chí cảnh. Nhưng nói thật, nàng không có hiểu rõ Cửu U Địa Hỏa bao nhiêu, chỉ biết một ít tác dụng mà thôi. 10 năm qua, nàng vẫn thất bại, thậm chí có nhiều lần nàng muốn từ bỏ. Nếu không phải nàng thực sự rất không cam lòng cùng lòng háo thắng không chịu thua. Có lẽ nàng đã rời khỏi học viện Trường Thương từ lâu rồi. Ta có một biện pháp. Có thể giúp ngươi đột phá. Tịch Thiên Dạ đưa cho Nguyễn Quân Trác một chiếc thẻ ngọc. Chỉ cần truyền tinh thần niệm lực vào bên trong là có thể thu được tin tức bên trong ngọc giàn. Thẻ ngọc chính là một loại pháp khí nhỏ có thể chứa đựng tin tức. Thứ này rất phổ biến ở tu tiên giới. Vừa dễ dàng luyện chế. Lại có thể chứa định lượng lớn tin tức. Thời gian bảo tồn lâu dài, vì thế nên rất tiện dụng. Nguyễn Quân Trác tiếp nhận thẻ ngọc, dựa theo hướng dẫn của Tịch Thiên Dạ truyền tinh thần niệm lực vào bên trong. Đột nhiên, sắc mặt nàng hơi đổi, cả tâm thần đều chìm đắm bên trong. Nàng chưa từng thấy qua phương pháp luyện hỏa thần kỳ như vậy. Cách chương